Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vô Song Chiến Kỹ. Chương 12, Vô Song Chiến Kỹ. Hai người váy hồng chân trắng cùng gia thú quần đùi chân lớn thô va chạm. Tình sư tỷ chân dài mặc dù dài nhỏ, nhưng lực lượng lại kinh người vô cùng, da chân giống như đao tước búa bổ. Mà Tần Mục chân muốn tráng kiện một chút, nhưng cho người cảm giác lại là phiêu giật nhẹ nhàng, tựa hồ không có bao nhiêu lực lượng. Bành bành bành, liên tiếp bạo kích âm thanh truyền đến. Tình sư tỷ hai chân trong nháy mắt chúng không biết bao nhiêu đạo đá kích. Tần Mục thối pháp thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để nàng không kịp phản ứng. Hai chân của nàng lực lượng kinh người kia hồn nhiên vô dụng, bị Tần Mục liên tiếp để cho người ta hoa mắt thối pháp đá trúng. Lập tức lực lượng biến mất, phảng phất bị đối phương chân ăn hết đồng dạng. Ngồi rồi, tình sư tỷ hai chân bùn rùn. Đối phương hai chân liên hoàn đá kích, giống như mưa to đánh chuối tây rơi vào eo thân của nàng. Ngực, cổ họng, sau đó từng cái bàn chân lớn ba ba ba hung hăng đá vào trên mặt của nàng. Tần Mục thân thể ở giữa không trung xoáy lên, vạn người sau đá, một cước này cùng lúc trước thối pháp khác biệt. Lúc trước thối pháp của hắn lực lượng không mạnh, chỉ truy cầu tốc độ, mà một thối này lực lượng to lớn nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Tình sư tỉ mặt bị đá bình, cái mũi ưỡn lên cơ hồ biến thành dán tại thịt trên mặt. Cái cằm vỡ nát. Trong miệng tựa hồ thêm ra rất nhiều dị vật. Thiếu nữ này đầu phía trước chân ở phía sau, bị đá đến thoát dây cung mũi tên nhọn bắn về phế tích. Tần Mục xác nhận một chút, người thọt thâu thiên thần thối, hoàn toàn chính xác đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất mặc dù không dám nói, nhưng trong thôn đích thật là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vị kia tình sư tỷ thối pháp nhìn hung ác bá đạo, nhưng căn bản không có chạm đến hắn nửa chút, liền bị hắn trọng thương. Tần Mục không vận dụng được nửa điểm nguyên khí, bằng chính là mình lực lượng của thân thể, mà tình sư tỷ lại có thể đem nguyên khí của mình rót vào hai chân, tăng cường lực lượng của mình cùng công kích, tăng lên tốc độ thối pháp của mình. Cho dù dạng này, tình sư tỷ hay là vừa đối mặt liền bị đánh tàn. Hắn vừa mới đá bay tình sư tỷ, lập tức toàn thân lông tơ lóe sáng, vô cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, không lo được quay người, vội vàng hướng về phía trước tung đi. Sau lưng hắn, Khúc sư huynh lặng yên lặn xuống phía sau của hắn, hướng hắn thống hạ sát thủ. Hắn một kích này nguyên bản tình thế bắt buộc, chỉ là không có ngờ tới Tần Mục như vậy cảnh giác. Hai người tại trên lưng thú phi nước đại, từ một con dị thú phần lưng nhảy đến một con dị thú khác phần lưng. Khúc sư huynh bước chân cực nhanh, điên cuồng hướng Tần Mục hậu tâm công kích, mà Tần Mục thì ra sức hướng về phía trước phi nước đại. Đồng thời hai tay tung bay, ngăn lại Khúc sư huynh thế công, lôi âm bát thức, thiên thủ Phật đà. Khúc sư huynh không khỏi hãi nhiên. Tần Mục đưa lưng về phía hắn, lại còn có thể đỡ hắn hết thảy công kích, như là mọc ra vô số đầu cánh tay đồng dạng. Loại công pháp này, hắn chưa từng nghe thấy. Tần Mục thiên thủ Phật đà mặc dù không thể làm đến mã ra như thế giơ tay nhấc chân đều là lôi âm, cuồn cuộn lôi đình trận trận, nhưng là cũng nhanh như gió, nhanh như điện, cứ việc đưa lưng về phía Khúc sư huynh. Mặc dù là tải trên lưng thú phi nước đại, lại cứng tay cứng chân, hiển thị rõ cương mãnh bá đạo, không để cho Khúc sư huynh chiếm được nửa phần tiện nghi. Chanh, đột nhiên tiếng kiếm reo vang lên, Tần Mục tê cả da đầu, cánh tay lập tức thấy máu, bị lợi kiếm gây thương tích. Tần Mục xoay người lăn xuống thú cõng, tại một đầu cự thú dưới bụng phi nước đại. Khúc sư huynh cũng cùng đi theo, hai tay trống trơn, nhưng lại có một ngụm ngân kiếm quay chung quanh hắn trên dưới tung bay. Tần Mục con người thít chặt, vị này Khúc sư huynh khống kiếm năng lực muốn thắng qua vị kia Tình sư tỷ rất nhiều. Tình sư tỷ khống kiếm, bảo kiếm bay ra khoảng cách có thể đạt tới mấy chục trượng. Giết địch tại bên ngoài hơn 10 trượng, mà Khúc sư huynh khống kiếm, bảo kiếm cách mình thân thể xa gần bất quá 3 thước. Cái này phi thường khủng bố, mà lại dị thường hung hiểm. Dưới tình huống cận chiến ngự kiếm giết địch, hơi không cẩn thận, liền sẽ làm bị thương chính mình. Bởi vậy đối với khống kiếm năng lực yêu cầu cực cao, cũng cho thấy đối phương kiếm thuật cường hoành cùng đáng sợ. Cùng đối với mình kiếm thuật có 10 phần lòng tin, không có đối với nguyên khí cẩn thận nhập vi điều khiển năng lực. Căn bản không dám dạng này ngự kiếm. Đồ gia gia bọn hắn không có dạy qua ta như thế nào thôi động nguyên khí. Ngài thôn trưởng cũng không có nói qua như thế nào vận dụng bá thể nguyên khí. Loại tình huống này, chỉ sợ ta ăn thiệt thòi. Chân của hắn đột nhiên đụng phải một cái nhánh cây. Hẳn là bị đàn thú đạp gãy. Tần mục không cần nghĩ ngợi mũi chân điểm một cái. Nhánh cây rơi vào trong tay. Đây là một cây dài đến 6-7 thước cành liễu. Lớn bằng ngón cái, thiếu niên nắm chặt nhánh cây, bước chân phi tốc di động, ánh mắt gắt gao tiếp cận Khúc sư huynh mũi kiếm. Đối với hắn hai tay ngược lại làm như không thấy, nguyên khí của hắn thử xông vào trong nhánh liễu, bất quá nguyên khí tiến vào nhánh cây, đến một thước ba tấc địa phương hắn liền đã mất đi đối với nguyên khí cảm ứng. Một thước ba tấc, thực sự quá ngắn. Cùng phi kiếm của đối phương hướng chống lại thực sự quá hung hiểm. Khúc sư huynh giết tới, bảo kiếm quay chung quanh hắn trên dưới tung bay, đâm, gọt, bôi, chọn, bổ, run, cát, tựa như một cái kiếm vô hình khách nắm chặt cây bảo kiếm này. Từ từng cái xảo trá vô cùng phương vị hướng tần mục đánh tới. Xuy xuy xuy xuy, vài tiếng nhẹ vang lên. Tần mục trong tay cành liễu chỉ còn lại có một thước ba tấc. Thanh bảo kiếm kia lần nữa đánh rớt. Cùng cành liễu va chạm. Phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Như là đụng phải sắt thép. Tần mục nhìn thấy nguyên khí của mình rót vào cành liễu. Có thể ngăn lại bảo kiếm của đối phương. Triệt để yên lòng. Trong mắt chỉ có mũi kiếm. Trong tay một thước ba tấc cành liễu bị hắn trở thành đao mổ heo. Đồ tể truyền thụ cho hắn đao pháp ngay tại trên cành liễu một thước ba tấc này thi triển đi ra. Dạ chiến liên thành phong vũ. Tần mục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đem đồ tể truyền thụ cho hắn đao pháp dùng cành liễu nhỏ thỏa thích thi triển đi ra. Nhanh, nhanh, nhanh. Đồ tể xưng đao pháp của hắn gọi sát chư đao pháp. Chỉ có một cái diệu quyết. Đó chính là nhanh, nhanh đến mức phù quang lược ảnh, nhanh đến mức tay nâng đầu heo rơi. Tần mục toàn thân tâm vùi đầu vào trong vung đao, thoải mái lâm ly vung đao, đinh đinh đương đương bạo kích âm thanh không ngừng truyền đến. Hai người tại chạy đàn thú xuống bước chân phi tốc di động. Từ một đầu cự thú dưới bụng giết tới một đầu cự thú khác dưới bụng. Cự thú thô to đi đứng đạp xuống như là trên trời hung hăng đảo xuống cây cột đồng dạng. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị dẫm đến thịt nát xương tan. Cước bộ của bọn hắn nhìn như rối loạn, nhưng kỳ thực đều tuần hoàn theo kỳ diệu vận luật. Mỗi lần tại cự thú muốn dẫm lên bọn hắn lúc luôn có thể tránh đi. Khúc sư huynh vừa sợ vừa giận, hắn tại bị đánh, hắn lại bị trước mắt. Tiểu ma tể tử này cầm một cây gậy nhỏ đánh đau. Tần mục trong tay cành liễu rất ngắn, dài đến một xích, có thể không phải liền là cây gậy nhỏ, mà trường kiếm của hắn 5 thước 7 tấc, luyện khí thành tia, lấy tia ngự kiếm. Hắn thuật khống kiếm là Ly Giang ngũ lão truyền lại. Ly Giang ngũ lão chính là phá thiên nhân bích, mở ra thiên nhân thần tàng cường giả. Bọn hắn truyền thụ cho thuật khống kiếm là bực nào tinh diệu. Trên tay hắn thi triển công phu, thì là Ly Giang ngũ lão khai sáng quyền thuật thần thông. Tên là Ly Giang Quyết, hai tay thi triển môn quyền thuật này, nguyên khí hóa thành đại giang, sôi trào mãnh liệt, sóng cả nước bờ, kinh người vô cùng. Hắn mặc dù còn không có đem quyền thuật luyện đến thần thông trình độ, nhưng uy lực đã không thể coi thường. Vỡ bia nứt đá, hóa thạch là phấn, không nói chơi. Nhưng mà hai đại tuyệt học này tại tiểu ma tể tử, cây gậy nhỏ trước mặt, vậy mà sơ hở trăm chỗ, bị liên tục đột phá phòng ngự. Cây gậy nhỏ đổ ập xuống đập vào trên mặt, cổ, xương quai xanh, khuỷu tay khớp nối, cổ tay, xương ngón tay, xương sườn, hậu tâm, hông eo, đầu gối, mắt cá chân, liền ngắn ngủi một lát này. Khúc sư huynh liền bị gõ đến đầu đầy bao, trên thân cũng xanh một miếng tím một khối, để hắn ha có thể không giận. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều thì là sợ hãi, nếu như tần mục trong tay không phải một cây gậy nhỏ, mà là một cây đao, hậu quả không dám tưởng tượng, thật là đáng sợ. Thiếu niên này tối đa cũng chính là 11 đến 12 tuổi. Thân thể vẫn chưa tới lồng ngực của mình, coi như từ trong bụng mẹ luyện công, cũng không có khả năng luyện thành tuyệt học khủng bố như thế à. Khúc sư huynh rất nhanh phát giác được tần mục không đủ yên lòng, tu vi nguyên khí của hắn rất yếu. Chiêu thức mặc dù tinh diệu vô cùng, nhưng là tu vi lại yếu đáng thương. Hoặc là nói, hắn cũng không phải là linh thể, chỉ là một người bình thường. Hắn rốt cục nghĩ đến mấu chốt, đó chính là tần mục chỉ là một người bình thường, không phải linh thể, không có mở ra linh thai thần tàng, hẳn là tu luyện dẫn đường công loại hình công pháp cơ bản, để tần mục có được một bộ phận nguyên khí tu vi. Nhưng là người bình thường tu luyện ra nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào, không phát huy ra bất luận uy lực gì, cho nên tần mục công kích chiêu thức cứ việc hơn xa hắn. Chiêu thức không có uy lực, đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực. Tiểu ma tể tử môn đao pháp này hẳn là một môn thần thông, chỉ là hắn còn xa không thể phát huy ra thần thông uy lực. Nếu như ta có thể được đến môn thần thông này nói, khúc sư huynh một trái tim không khỏi linh hoạt ra. Tần mục không phát huy ra đao pháp uy lực, nhưng là hắn lại có thể phát huy ra mấy phần. Nếu như trong tay hắn thi triển đi ra, như vậy uy lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Hắn có thể nhìn ra được, tần mục loại đao pháp này là một loại chiến kỹ. Chiến kỹ cùng thuật khống kiếm loại hình thần thông khác biệt. Thuật khống kiếm là giải thoát hai tay, để kiếm phi hành trên không trung giết địch, làm kiếm pháp của mình trở nên càng thêm linh hoạt. Hai tay cùng lúc cũng có thể hướng địch nhân công kích càng nhiều hơn biến, mà chiến kỹ khác biệt. Chiến kỹ đi là nguyên thủy con đường, cần dùng đến hai tay của mình đến khống chế binh khí, có thể cho nguyên khí của mình trình độ lớn nhất tràn vào trong binh khí, để chiêu thức uy lực càng lớn, thần thông uy lực càng mạnh. Kỳ thật, chiến kỹ cùng thuật khống kiếm ưu khuyết tại thật lâu trước đó cũng đã có kết luận. Mấy trăm năm trước chiến kỹ cùng thuật khống kiếm cùng tồn tại. Khi đó tu luyện chiến kỹ cùng tu luyện thuật khống kiếm không ai phục ai, thường xuyên khai chiến phân cao thấp. Nhưng mà thuật khống kiếm nhất mạch có một vị kỳ tài hoành không xuất thế, đem tu luyện chiến kỹ cường giả giết chết được chết, tàn thì tàn, trốn thì trốn, mà vị kỳ tài này chính là đương kim Duyên Khang quốc danh xưng đệ nhất nhân dưới thần quốc sư. Đến bây giờ, tu luyện chiến kỹ người đã lác đác không có mấy, chiến kỹ nhất mạch thần thông thượng thừa cũng lần lượt thất truyền, không có người thừa kế, lưu truyền xuống đều là cấp thấp chiến kỹ. Bất quá chân chính thượng thừa chiến kỹ hay là cực kỳ lợi hại, mà khúc sư huynh tin tưởng trước mắt tiểu ma tể tử này thi triển chính là chân chính thượng thừa chiến kỹ. Ta nhất định phải đem môn chiến kỹ này đem tới tay, đem hắn bắt giữ, vô luận như thế nào đều muốn buộc hắn giao ra môn chiến kỹ này tu luyện công pháp. Tần Mục gậy gỗ nhỏ còn tại điên cuồng hướng Khúc Sư Huynh gõ. Khúc Sư Huynh liều chết ngăn cản, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn ngăn trở gậy gỗ nhỏ. Hay là tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị gõ mấy trăm đòn. Khúc Sư Huynh diện mạo càng ngày càng sưng, trên thân cũng càng ngày càng đau, trong lòng dần dần hoảng loạn lên. Hắn càng là bối rối, liền càng là không có chương pháp. Gậy gỗ nhỏ rơi vào trên người số lần liền càng nhiều. Tuy nói chỉ là cái gậy gỗ nhỏ, không có bao nhiêu uy lực, nhưng là tăng thêm Tần Mục tự thân lực lượng, không ngừng đánh, góp gió thành bão, đối với hắn thân thể phá hư cũng là không thể coi thường. Hắn muốn gõ chết ta. Khúc Sư Huynh dùng mình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.